Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1186, nước ấm nấu con ếch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, rất nhanh, trời đã sáng, nhưng mà ngoài cửa sổ một màn kia nắng ban mai sáng rỡ nhưng không cách nào xóa đi Triệu Văn Hoa. Trong lòng khói mù. Người bệnh tình huống còn chưa tốt, chỉ có thể coi như là thích hợp. Một lát chủ nhiệm kiểm tra phòng, sẽ đối với người bệnh nói lên đề nghị chữa trị. Lấy Khổng chủ nhiệm tính cách, khẳng định biết đề nghị chuyển tới ngực ngoại khoa làm lồng ngực kính hạ dò xét cầm máu thuật thức. Triệu Văn Hoa rất quấn quýt, nếu là mình một lực kiên trì, vẫn có thể gánh nổi. Nhưng cái này chủng thao tác cơ sở ở chỗ người bệnh càng ngày sẽ càng tốt. Thật nếu là mình tưởng tượng lồng ngực bên trong áp lực cao. Nhưng không cách nào để cho mạch máu ngừng ra máu nói. Hắn không dám còn muốn. Những chuyện này thật sự là tình thế khó xử. Quấn quýt đòi mạng. Thôi, mặc cho số phận đi. Thời gian đưa đẩy. Dần dần trong hành lang xuất hiện ban ngày huyên náo. Bác sĩ y tá đi làm, thay quần áo, ở bàn giao tiền tuyến xem một vòng người bệnh. Triệu Văn Hoa chỉ là đần độn ngồi ở trong phòng bệnh. Trơ mắt nhìn giám hộ nghi thượng con số ngẩn người. Bất chi bất giác, trải qua mấy giờ, giám hộ nghi thượng cao áp đã từ 80mm thủy ngân biến thành 70mm thủy ngân. Chỉ là giảm xuống tương đối chậm. Triệu Văn Hoa vậy dần dần đón nhận cái hiện thực này. Không có ở thời gian đầu tiên phát hiện, nước ấm nấu con ếch, cơ bản và Triệu Văn Hoa bây giờ tình huống tương tự. Bàn giao, Triệu Văn Hoa không có tham gia, hắn thậm chí cũng không biết, hơn 40 tuổi người, chịu đựng một dạ hậu, cả người phản ứng cũng chậm lại, rất nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào bản năng, kiểm tra phòng thời điểm. Hắn như cũ ngồi ở trên cái băng ghế, nhìn giám hộ nghi, Khổng chủ nhiệm dẫn người kiểm tra phòng, vừa tiến đến liền thấy Triệu Văn Hoa cả người mệt mỏi. Trơ mắt nhìn giám hộ nghi, Triệu Văn Hoa không tham gia bàn giao, Khổng chủ nhiệm liền đoán rằng có vấn đề. Thời điểm giao ban nói đến chỗ này người bệnh, Khổng chủ nhiệm sâu hơn phán đoán, sau khi đi vào, gặp Triệu Văn Hoa cái bộ dáng này. Là tình huống gì căn bản là không chạy. Khổng chủ nhiệm tới biết một chút người bệnh tình huống. Lại không có ở trước giường nói gì. Chỉ là gật đầu một cái. Xoay người đi ra ngoài. Phía sau người bệnh Khổng chủ nhiệm tra rất qua loa. Trên căn bản là qua loa đã qua. Dẫu sao tham gia giải phẫu thuộc về nhỏ chế. Người bệnh sau khi giải phẫu có nóng lên. Chán ghét, nôn mửa. Đau đớn đều là phản ứng bình thường, sẽ rất ít xuất hiện ra máu chờ cấp chứng. Thuộc hạ mang tổ giáo sư đối với bệnh tình biến hóa cũng đều có ứng đối. Không cần Khổng chủ nhiệm qua hơn đưa mỏ, hắn trở lại phòng làm việc, gặp Trịnh Nhân và Tô Vân đứng ở cửa chờ hắn. Cả cười cười, và Trầm tiến sĩ nói, cầm giáo sư Triệu kêu đến phòng làm việc của ta. Nói xong, hắn mở cửa. Đi vào, chuyện gì? Khổng chủ nhiệm ngồi xuống, cười hỏi, Khổng chủ nhiệm, buổi chiều Thụy Điển Mơ Ha tiến sĩ muốn sân bay, trong viện ai đi đón là, Trịnh Nhân không lên tiếng. Là Tô Vân hỏi, viên phó viện trưởng dẫn đội, mọi người cùng nhau đi. Khổng chủ nhiệm nói, Trịnh Nhân cảm thấy thanh thế hơi lớn, mình hơi có chút không có thói quen, ở hắn ý tưởng bên trong. Hẳn là mình đi đón, sau khi trở lại an bài ở bệnh mình trên giường hoặc là đặc biệt cần phòng bệnh đều tốt. Bắt chặt thời gian làm xong giải phẫu, bắt chặt thời gian và Mơ Ha tiến sĩ nói tiếp giải phẫu tiến triển. Xem lão tiến sĩ có ý kiến gì, nhưng ở tại bệnh mình giường phòng phổ thông, cơ bản là không thể nào, chí ít cũng là đặc biệt cho phép phòng bệnh. Hoặc là hắn chính hắn không nghĩ tới chỗ ngồi vậy nói không chừng. Chỉ là thanh thế thật lớn nghênh đón. Trịnh Nhân cảm thấy tốt giới. Bất quá trong viện như thế an bài. mình cũng không thể nhảy ra nói này nói nọ đi. Muốn thật sự là như vậy, phỏng đoán mình vậy phối hợp không nổi nữa. Xem Trịnh Nhân cười rất miễn cưỡng. Khổng chủ nhiệm nói, ngồi xuống nói, ông chủ Trịnh, chuyện này là ngươi trình độ đến, cho nên chưa thấy được cái gì, nhưng là trong viện vẫn là tương đương coi trọng. Dẫu sao sao, Mơ Hạc tiến sĩ là tim tật bệnh trị liệu cấp nhân vật ngôi sao sáng, cũng là giải Nobel giám khảo, còn có tương đương quyền trọng một vị. Khổng chủ nhiệm nói, nếu là không coi trọng nói, sợ có ảnh hưởng không tốt. Trịnh Nhân trong đầu nghĩ, nếu là giải phẫu xuất hiện bất ngờ, mới có ảnh hưởng không tốt. Nhưng cái này nói, hắn chỉ là trong lòng oán thầm, cũng không có nói, người tuổi trẻ, phải học biết tiếp nhận. Khổng chủ nhiệm nói, đây cũng là trong viện đối với người yêu mến. Giải phẫu, không người nào có thể bảo đảm không xuất hiện bất ngờ. Nếu là Mơ Hà tiến sĩ ở Thụy Điển, ngươi bay qua làm giải phẫu, vậy không có chuyện gì. Nhưng mà bay đến chúng ta 912 làm giải phẫu, trong viện cũng phải cần gánh vác tương ứng trách nhiệm và nghĩa vụ. Trịnh Nhân cười một tiếng, Khổng chủ nhiệm nói phải sự thật. Đang nói, Triệu Văn Hoa gõ cửa đi vào, trong tay xách người bệnh phim. Tiểu Triệu, người cái đó người bệnh chuyện gì xảy ra? Khổng chủ nhiệm gánh dựa vào ghế, diễn cảm nghiêm túc, cùng và Trịnh Nhân lúc nói chuyện, chừng như hai người. Chủ nhiệm, ngày hôm qua làm, Triệu Văn Hoa đi vào liền thấy Trịnh Nhân và Tô Vân ở đây. Hắn trong lòng một hồi chán ghét, vốn là chuẩn bị trực tiếp vào Khổng chủ nhiệm nói, cầm người bệnh chuyển tới phổ ngực làm giải phẫu được. Nhưng mà ở hắn thấy Trịnh Nhân vậy tấm thật thà gương mặt thời điểm, không khỏi thay đổi chủ ý. Hắn giới thiệu một lần bệnh tình, cuối cùng lặp lại hai lần. Người bệnh bây giờ bệnh tình vững vàng, dẫn lưu 800 ml, bây giờ đóng quản trạng thái, coi như là vững vàng. Tô Vân không nhịn được lên tiếng châm chọc, ngoại khoa tim ngực xuất thân hắn đối với lồng ngực đóng thức dẫn lưu tính thật là mẫn cảm tới cực điểm, lại còn chính là đối với người bệnh ho khan, vậy đặc biệt nhạy cảm, thậm chí có thể thông qua người bệnh ho khan để phán đoán ra đàm có nhiều ít, vị trí như thế nào, dùng dạng gì lực lượng chư gánh mới có thể làm cho sền sạch đàm thuận lợi tống ra tới. Đóng quản, ý nghĩa trong lồng ngực máu tươi quá nhiều, lập tức cũng đưa ra. Biết đưa đến trung thất tấn công động, có thể sẽ phát sinh tim đập mau chóng ngừng. Người bệnh huyết áp đã ổn định lại. Triệu Văn Hoa lạnh lùng nói đến, ổn định sao? Ta làm sao không nhìn ra? Tô Vân mới vừa nghe được Triệu Văn Hoa báo cáo bệnh án, đã đoán được chút đầu mối. Trịnh Nhân cũng là như thế phán đoán. Đối với Triệu Văn Hoa may mắn tâm lý cũng có phán đoán. Chuyện này có thể may mắn đã qua, có thể, nhưng có khả năng không cao. Hắn trầm tư một chút, nhớ lại lúc trước phim, yên lặng đứng lên, kéo Tô Vân đi. Khổng chủ nhiệm trong lòng buông lỏng một chút, vẫn là ông chủ Trịnh hiểu chuyện, không cho mình thêm phiền toái. Khuyên một khuyên Triệu Văn Hoa đi, có giải quyết vấn đề. Hàng này là làm sao làm? Gần đây giải phẫu, trần liệu làm sao nhiều vấn đề như vậy đây? Tiểu Triệu à, Khổng chủ nhiệm và Triệu Văn Hoa lúc nói chuyện, Trịnh Nhân và Tô Vân rời phòng làm việc, đi phòng bệnh đi tới. Lão bản, Triệu Văn Hoa vậy hàng là kinh sợ. Tô Vân khinh bỉ nói đến, đi mắt nhìn người bệnh nói sau. Trịnh Nhân rất chững chạc, nhỏ giọng nói đến, hắn trong lòng đối với người bệnh tình huống có phán đoán. Đi liếc mắt nhìn, chỉ là vì đạt được móng heo lớn kiểm chứng mà thôi. Tiến vào phòng bệnh, Trịnh Nhân nhìn một cái người bệnh, hệ thống mặt trên nền cho ra mấy cái chẩn đoán, cơ bản đều là mình có thể tưởng tượng được. Chỉ là có một cái chẩn đoán, mình xác trong lòng phỏng đoán phía bên phải thứ 10 sườn gian động mạch tan vỡ. Quả nhiên là như vậy, không phải giống vậy tĩnh mạch tính ra máu, mà là sườn gian động mạch phá,